Người chơi hung mãnh, chương 20, tôn sư trọng đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vặn ngược lại, hôm nay đến thăm Thạch Thanh Tùng lại có rất nhiều người, trong số họ là những học sinh đã từng lún sâu trong vũng bùn không cách nào thoát ra. Trong đó có trường hợp luôn thi không tốt, nhiều lần rớt bảng cho đến khi tự cam chịu rồi sa ngã. Ngoài ra còn có cảnh ngộ bạo lực trong khuôn viên trường. Bị loại trừ ra bên ngoài vòng tròn của học sinh, mỗi ngày bị chế giễu. Còn có bởi vì cha mẹ ly dị, bà ngoại không thương cứu cứu không yêu, cuối cùng thiếu chút nữa từ bỏ việc học trở thành kẻ ăn bám xã hội. Dạy học chồng người là bốn chữ lớn, nặng tựa Thái Sơn. Làm giáo viên, Thạch Thanh Tùng không dám vứt bỏ bất kỳ học sinh nào. Chỉ cần có khả năng, nhất định phải cứu học sinh bên bờ vực sa ngã, kéo bọn họ một cái, để cho bọn họ không đến mức trở thành người tồi tệ hơn. Đúng lúc mọi người nhớ lại ân tình của thầy Thạch Thanh Tùng lúc trước. Thời khắc cảm động, thầy, người chưa tới mà âm thanh đã đến trước. Thạch Thanh Tùng đang ăn táo nghe được thanh âm lơ lửng bất định của Lý Ngang. Hò khan một tiếng, thiếu chút nữa bị mảnh táo sặc chết. Trong số tất cả các học sinh mà ông đã dạy, Lý Ngang chắc chắn là một trong những người khiến ông đau đầu nhất. Ngay cả khi chỉ mới nghe thấy âm thanh, Thạch Thanh Tùng cũng cảm thấy thần kinh của mình bắt đầu suy nhược. Lý Ngang gõ cửa bước vào, trong tay cầm một bó hoa đầy màu sắc. Trò tới rồi, Thạch Thanh Tùng biểu tình cứng ngắc, yếu ớt nói, sao còn mua hoa, quá lãng phí rồi. Lý Ngang cười tủm tỉm lắc đầu, không lãng phí, trò hái từ luống hoa ở cửa bệnh viện, như thế thật sự không tốt đâu. Thạch Thanh Tùng khóe mắt co giật một cái nói, mộ đãi vô hoa không chiết chi, đại ý là hoa thì nên hái, chớ để hoa rụng hay gãy cành. Lý Ngang thuận miệng nói rồi chen vào trước giường bệnh ngồi xuống. Lại thuận tay đem một nải chuối vàng óng đặt lên tủ phía đầu giường. Thạch Thanh Tùng nói, đây cũng không phải là trò từ đâu hái tới chứ. Lão sư, thầy quá không tin tưởng trò rồi. Này là mua từ cửa hàng trái cây. Lý Ngang nói, bệnh nhân nhập viện trong một thời gian dài. Bởi vì nằm trên giường lâu ngày, nên thường sẽ xuất hiện táo bón và các triệu chứng khác. Chuối có thể giúp đi đại tiện dễ dàng hơn. Vừa nói, Lý Ngang đã nhanh chóng lột sạch một quả chuối đưa qua. Thịnh tình khó từ chối. Thạch Thanh Tùng tiếp nhận, ăn từng miếng từng miếng. Đợi đến khi ông ăn một nửa, Lý Ngang không nhanh không chậm nói. Ai, trước đây trò cũng bị khó tiêu. Bác sĩ bảo mua một ít chuối để trị táo bón. Vậy mà qua 3 ngày mà vẫn không đại tiện được. Lại đi hỏi bác sĩ mới biết thì ra chuối đó phải ăn vào mới trị được. Thạch Thanh Tùng đang nhai sắc mặt tái xanh. Lý Ngang ấm áp hỏi. Lão sư đừng dừng lại. Mau thừa dịp mà ăn nhiều vào. Đừng có làm trò thiểu năng nữa được hay không? Vương Tùng San đập một phát vào ót Lý Ngang. Thành thật đứng một bên đi. À được. Lý Ngang liền trung thực đứng dậy. Cái kia, Thạch Thanh Tùng không giấu vết đặt nửa đoạn chuối lên tủ đầu giường. Hắng giọng nói với Vương Tùng San. Tùng San à, thầy đã trao đổi với phía trường. 2 tháng này nhà trường sẽ điều động một giáo viên tạm thời đến làm chủ nhiệm lớp. Lúc đó hy vọng trò có thể cùng cô ấy phối hợp tốt. Vâng thầy, Vương Tùng San gật đầu. Đáng ghét. Lý Ngang đứng ở một bên nhíu mày, xoa xoa cằm, rõ ràng mình đã gửi phong bì đỏ cho ban giám hiệu nhà trường. Muốn thăng cấp từ học sinh lên thành giáo viên chủ nhiệm. Không ngờ vị trí này bị người khác vào ngồi thay rồi. Thế mà lại đồng ý nhận tiền của mình. Không nói chuyện cậu sẽ chết sao? Vương Tùng San thập phần hối hận vì gọi Lý Ngang tới. Túm lấy áo hắn xách ra ngoài phòng bệnh. 2 người đi trên hành lang. Lý Ngang nhướng mày. Giống như tổng giám đốc bá đạo vẩy cằm. Lạnh lùng nói. Lôi lôi kéo kéo thành thể thống gì. Đúng là phụ nữ.